Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 940, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi tin tưởng hắn lời nói. Mang theo thương, súng, không tiện không nói. Còn có rất nhiều phiền phức, mà Hách Nguyên cùng Linh, càng là kinh đào hải lãng, biến sắc lại biến. Người nào tới, cái này là nhân loại có thể làm đi ra sao? Không phải thương, súng, vừa mới bọn hắn xác nhận, cái kia nam nhân căn bản không dùng thương, súng, chỉ là, cái này một khắc, bọn hắn cuối cùng rõ ràng. Vì cái gì hai người tại lúc đi vào một mực giống tiến vào nhà mình sân nhỏ. Lạnh nhạt thong dong, nhẹ nhõm chí chi. Không có chút nào cảnh giác cùng cảm giác nguy hiểm. Nguyên lai, nhân gia căn bản không sợ bọn họ trong tay thương. Súng, muốn mạng bọn họ, cũng chỉ là đưa tay ở giữa. Hách Nguyên hoàn toàn thu hồi trước đó khinh thị. Linh, Hách Nguyên liền xem trọng bằng hữu liếc mắt. Trong lòng ẩn giấu đi kiêng kỵ. Hoặc là chúng ta nghĩ sai. Linh gật gật đầu, Khúc Đàn Nhi bất thình lình quay đầu. Cười tủm tỉm hỏi, các người nghĩ sai cái gì? Nghe vậy, hai người một mặt xấu hổ. Linh nói thẳng, vừa mới bắt đầu có chút hoài nghi. Các người một ít người phái tới giết ta. Dạng này a hát, Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai. Người nghĩ nhiều, xem ra là, Linh không muốn thừa nhận. Cũng không thể không thừa nhận. Tại trên đường lăn lộn lâu như vậy. Hắn lần thứ nhất tại đối mặt một cái đối thủ lúc sinh lòng cảm giác bất lực. Từ Mặc Liên Thành nhẹ nhõm phá hắn thiết hạ giết đoạn lạc kế hoạch lên. Nhắc lại ra một cái. Ngây thơ, điều kiện, hắn vốn là sinh lòng cảnh giác. Cảm thấy đối phương là muốn đùa giỡn chính mình. Hoặc là muốn mượn cơ hội muốn giết mình. Tại trên đường nhiều năm như vậy, hắn đắc tội với người đã không ít. Muốn giết hắn cũng số lượng cũng không ít. Nhưng mà, hắn vừa chờ đợi thêm. Chờ nửa năm, lại phát hiện, hai người đi tê thành phố. Ở nơi đó giống người bình thường sinh hoạt. Nhất định giống như quên cùng hắn ước định. Vừa vặn lúc này, hắn gặp gỡ phiền phức. Tiếp qua một trận, Mặc Liên Thành không chơi. Ánh mắt chuyển tới Linh trên mặt. Cười nhạt một tiếng. Tạ. Cái này một tháng, không cần, một hồi chúng ta liền rời đi. Linh cùng Hách Nguyên đều khẽ giật mình. Ước định thời gian, là một tháng, nhưng chỉ là mấy giờ hắn liền nói không cần. Linh con người chậm rãi thu liễm. Người có phải hay không cảm giác là cái này một loại rất vô vị. Nếu không đổi lại một loại thú vị chơi. Nói một chút, tỉ như, giã chiến. Linh khó được kiên nhẫn giải thích, ngược lại giống như là một loại dẫn dụ, là một đám người chia làm hai đội, hoặc là mấy đội, đều tiến vào nào đó một cái rừng cây, quy định phạm vi bên trong phân ra thắng bại. Quân đội thường xuyên cũng sẽ có cái này một loại diễn tập. Rõ ràng, Mặc Liên Thành gật đầu, không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú, nhìn thấy Mặc Liên Thành thái độ. Hách Nguyên cùng Linh trên mặt không hiểu hiện lên thất vọng. Khúc Đàn Nhi ở một bên. Ngược lại là đem hai người thất vọng thu vào đáy mắt. Thú vị, nàng đã cảm thấy một chuyến này. Sẽ không quá mức đơn thuần. Mà Thành Thành không có hứng thú. Rất bình thường, bọn hắn trải qua quá nhiều sinh tử cùng hiểm cảnh. Căn bản đối với cái này một loại chơi nhà tròi dã ngoại game. Không có gì hào hứng. Loại này game, đối với hiện đại những cái kia trôi qua an ổn. Sinh hoạt không có một điểm nguy hiểm. Ngẫu nhiên muốn tìm một điểm kích thích mọi người mới có lực hấp dẫn. Cược đây, chơi sao? Đúng tại nơi này. Hách Nguyên cười hỏi thăm. Chúng ta đi lên lúc nhìn thấy lưng chừng núi kiến trúc sao? Nơi đó là ích thành phố bên trong. Lớn nhất một gian sòng bạc. A, dám công nhiên mở cái này một cái. Không sợ quét, phạm pháp, có phải hay không? Hà à, Hách Nguyên cười thần bí. phía trên có người bảo bọc, hắc cùng bạch, chưa từng có nhất định giới tuyến. Đứng được càng cao, liền sẽ càng trở nên không phân trắng đen. Cách chương.